Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1037, rụt rè một chút. Được thôi, Ngô Chấp Sự bất đắc dĩ theo Tô Nghĩa chui vào mà nói. Đường đường thông thần cảnh võ giả làm loại chuyện này, ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút xấu hổ. Chí năng chiến xa thu nhỏ về sau, cũng theo tiến nhập mà nói bên trong. Tô Nghĩa đem cửa vào phong lên, ngược lại lấy điện thoại di động ra cho Liễu Thiến Nhi gọi điện thoại. Liễu sư tỷ, ngươi tình huống bên kia như thế nào? Điện thoại kết nối về sau, Tô Nghĩa dẫn hỏi trước. Cùng trước kia không sai biệt lắm, bất quá Lôi Minh Sơn vị tông chủ kia giống như rời đi Nguyên Thành. Liễu Thiến Nhi nói ra. Thế mà rời đi, Tô Nghĩa có chút không vui. Ban đầu vốn còn muốn qua mấy ngày đi hướng Nguyên Thành, đem Lôi Minh Sơn một chúng cường giả đều diệt trừ đâu. Cái này kế hoạch xem như thất bại. Tô Nghĩa thở dài, tiếp tục nói. Liễu sư tỷ, ta muốn tại Tử Vong Cấm Địa Thành lập một cái tháp tín hiệu, còn cần các ngươi giúp đỡ. Không có vấn đề, Liễu Thiến Nhi một lời đáp ứng. Liễu gia cũng là làm nghề này, thành lập tháp tín hiệu thiết bị rất đầy đủ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nói tiếp. Liễu sư tỷ, các ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày ta sẽ đi Nguyên Thành tiếp các ngươi. À, Liễu Thiến Nhi sửng sốt một chút, lo lắng nói ra. Tô Nghĩa, Lôi Minh Sơn tông chủ tuy nhiên rời đi, nhưng còn có rất nhiều cường giả lưu tại Nguyên Thành. Ngươi tùy tiện tới là vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, ta có biện pháp. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Các ngươi một mực dựa theo ta nói làm là được rồi, còn lại giao cho ta. Có Ngô Chấp Sự cái này thông thần cảnh nhị trọng cường giả đi theo, chỉ là Lôi Minh Sơn lại đáng là gì? Được, ta nghe ngươi. Liễu Thiến Nhi đáp ứng nói. Nàng đối Tô Nghĩa vẫn là rất hiểu rõ, không có hoàn toàn nắm chắc. Tô Nghĩa là không sẽ nói như vậy. Liễu sư tỷ, ta còn có việc, qua mấy ngày gặp mặt lại nói. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, liền cúp điện thoại. Đằng sau, hắn lại cho Giang Phiêu Tuyết gọi điện thoại, hỏi rõ các nàng tại Giao Quang Thành chỗ vị trí cụ thể. Liền yên lặng tại trong địa đạo đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, Tô Nghĩa chuẩn bị động thân. Đương nhiên, trước đó còn muốn cùng Ngô Chấp Sự thông báo một chút. Lão Ngô, ngươi ở chỗ này chờ ta mấy ngày. Tô Nghĩa nói ra, ngươi không cho ta đi chung với ngươi. Ngô Chấp Sự có chút không quá hiểu. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, ngươi tạm thời còn không dễ bại lộ. Ngô Chấp Sự là dùng tới đối phó Lôi Minh Sơn, quá sớm bại lộ dễ dàng đả thảo kinh xà. Vậy được đi, Ngô Chấp Sự nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới còn muốn trên mặt đất nói bên trong đợi mấy ngày thời gian, hắn liền có chút phiền muộn. Chỉ bất quá Tô Nghĩa đều an bài như vậy, cũng không thể nghịch Tô Nghĩa ý tứ. Sau đó, Tô Nghĩa mang theo chí năng chiến xa bay hướng Giao Quang Thành. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hắn dễ như trở bàn tay bay vào Giao Quang Thành, đã rơi vào một tòa trang viên bên trong, vẫn chưa gây nên bất luận người nào chú ý. Tòa trang viên này cũng là Giang gia ở chỗ đó. Giờ phút này, trong trang viên một cái phòng khách bên trong tụ tập mười mấy người, đều là Giang gia hạch tâm thành viên. Khi biết được Tô Nghĩa muốn tới thời điểm, tụ tập tại đây đợi. Tại chí năng chiến xa dò xét dưới, Tô Nghĩa rất mau tìm đến cái này phòng khách. Tỷ phu, ngươi cuối cùng là tới. Ta nhớ đến chết rồi. Nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, Giang Hạo Nhiên bay nhào lên, cho Tô Nghĩa một cái to lớn ôm ấp. Có thể, rụt rè một chút, Tô Nghĩa có chút tê dại ra đầu, vội vàng đem Giang Hạo Nhiên cho đẩy ra. Cái này nếu là Giang Phiêu Tuyết cho hắn một cái ôm ấp, còn có thể tiếp nhận. Hai cái đại lão ra đến một bộ này, có chút đối phó. Tô Nghĩa, ngươi làm sao đột nhiên tới nơi này? Đợi đến Tô Nghĩa cùng mọi người đánh xong bắt chuyện, Giang Hoàng Nghị dẫn hỏi trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.